Ta là quỷ thần, chương 28, bọn chúng là ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là truyền thuyết về Hồng Vương ngày xưa trong khu rừng hắc ám xâm lâm vắng vẻ, xuất hiện một người đàn ông có đôi mắt đỏ như máu, người này được bao bọc trong một vàng ánh sáng trắng từ người đàn ông đó tỏa ra vô cùng mạnh mẽ và nó đã giữ cho khu rừng ma quái này được bình yên suốt một thời gian dài. Cư dân ở vùng hắc ám xâm lâm vừa kính sợ, vừa tôn kính vị đại vương có vầng hào quang này nên gọi ông là Hồng Vương. Vào một ngày khi mọi thứ đã yên bình, vị Hồng Vương đó đã biến mất, để lại một truyền thuyết trong lòng cư dân hắc ám xâm lâm. Trở lại với ngôi làng trong hắc ám xâm lâm, lúc này một nhóm các nữ nhân khi nãy đang tụm lại bàn chuyện với nhau, mọi người đều đang thảo luận và cố gắng suy đoán thân phận của đám người Hà Phong. Trưởng làng đang nghĩ gì vậy, chúng ta bảo vệ thần thụ đến chết, sao trưởng làng có thể dẫn bọn chúng đến đây? Tôi không hiểu, một người trong nhóm phát biểu ý kiến. Nghe đến lời nói sau, tất cả những nữ nhân còn lại đều đồng tình mà gật đầu. Lập tức những người còn lại cũng bàn tán xôn xao. Bình tĩnh nào, có thể thôn trưởng có kế hoạch riêng. Mọi người không thấy sao, đám người này khá kỳ quái, nhất là tên mắt đỏ. Thân phận của tên mắt đỏ đó là ai? Đừng nói là, nghe tới đây, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Tuy mọi chuyện đã qua khá lâu dài, những ký ức hình ảnh về vị Hồng Vương trong tâm trí cũng đã phai nhạt, điều khiến bọn họ duy nhất là Hồng Vương cũng có đôi mắt đỏ. Nghĩ đến đây, mọi người có chút rùng mình. Không lẽ hắn là Hồng Vương? Hồng Vương quay về, không thể nào, tên đó sao có thể là Hồng Vương được? Một người khác lên tiếng phản đối. Cũng không biết, chỉ có trưởng làng là tiếp xúc đến Hồng Vương nhiều nhất. Nếu thật hắn là Hồng Vương thì sao? Chúng ta hãy đổi tới xem tình hình thế nào. Một người khác nêu ý kiến, nghe đến mọi người cùng đồng tình, được chúng ta cũng muốn biết tên đó là ai, rồi tất cả nhóm người cùng kéo nhau hướng thần thụ mà đi. Nhưng mới đi được một đoạn, chưa ra khỏi làng, lúc nãy bỗng đâu một mũi tên bay tới cắm thẳng vào một mỹ nữ trong đám người. Mũi tên lực vô cùng mạnh, khiến nó cắm thẳng vào đầu mỹ nữ kia. Lập tức mỹ nữ kia đổ gục xuống mà chết, đám nữ nhân lúc này mới giật mình kinh hô, cái gì vậy, cô ấy chết rồi, nhưng mũi tên kia là sao? Là kẻ nào đã bắn tên? Đang lúc nhóm mỹ nữ hoang mang không hiểu chuyện gì, một giọng nói the thé vang lên khiến mọi người chú ý, ầy ra, chỉ có mũi tên như vậy các ngươi cũng không né tránh được. Đúng như cái vẻ bề ngoài, các ngươi thật là một lũ yếu đuối. Năm bóng người hiện lên lúc này cách đó không xa, đây chính là năm người đã tàn sát toàn bộ phủ Nam Tước ở Hiên Viên Đế Quốc. Người đã bắn ra mũi tên chính là Bella. Các ngươi là ai, sao các ngươi vào được làng này? Người canh cổng làng sao không chặn bọn họ lại, nghe đến tiếng chất vấn của đám nữ nhân, Bella cười lạnh không đáp lời, các ngươi nói đến đám bị thịt đó hả, bọn ta thịt hết rồi, người đáp lời là một thanh niên thư sinh, nghe đến hắn trả lời, nhóm mỹ nhân từ hoảng sợ chuyển sang phẫn nộ. Các nữ nhân trong làng tuy không thân thích nhưng từ lâu đã coi nhau như ruột thịt nương tựa vào nhau mà sống. Nay khi nghe tin bị đám người này vô cớ giết, bọn họ phẫn nộ lấy ra vũ khí mà lao lên. Người dám giết chị em ta ư, ta bắt các người đền mạng. Xuống địa ngục đi, không ai đáp lời nhóm mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chỉ khoanh tay đứng nhìn đám mỹ nhân lao lên như là sâu kiến. Đợi đám mỹ nhân tiến lại gần, chỉ thấy Bella ung dung cầm lên vũ khí, sau đó khẽ kéo dây. Các mũi tên bằng ma lực xuất hiện trên dây cung, sau đó nàng thả tay. Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Một loạt mũi tên bay ra cắm thẳng vào đầu các mỹ nhân đang lao tới, huyết bay đầy trời. Nhóm mỹ nhân lập tức gần như toàn diệt. Xa xa lúc này, lại một nhóm mỹ nhân khác đang lao tới, ở năm người tàn sát ngoài cổng làng, bọn họ đã nhận được tin, lập tức tập hợp khoảng 20-30 người. Mọi người liền chạy tới nơi cứu viện, không ngờ mới tới đây đám người đã tiến vào, còn tiếp tục tàn sát một nhóm người trong làng. Điều này khiến mọi người phẫn nộ, không nói nhảm, tất cả lại lao lên muốn trả thù. Thấy cảnh này Bella lắc đầu, hai, không biết nên khen bọn chúng sống có tình nghĩa hay nên chửi bọn hắn ngu ngốc đây. Sau đó Bella lại đưa lên vũ khí, lần này nàng không trực tiếp nhắm vào đám người mà là đưa cung hương lên bầu trời sau đó kéo dây bắn. Ở nhóm mỹ nữ lúc này còn đang ngơ ngác không hiểu nàng tại sao lại làm vậy thì rất nhanh đã có câu trả lời. Một trận mưa tiễn từ trên trời giáng xuống xuyên qua đầu họ cắm lên đất. Không ngừng có người trúng tiễn ngã xuống, đám mỹ nhân chết như ngả dạ rất nhanh sau đó cũng bị toàn diệt. Xong xuôi, nam tử thư sinh lúc này mới quay lại hướng về một mỹ nhân còn sót lại đang đứng run rẩy gần đó mà mỉm cười cất tiếng hỏi. Nào nói cho ta biết gã có đôi mắt màu đỏ giờ đang ở đâu? Tuy hắn đang mỉm cười, nhưng ở mỹ nhân này xem ra bọn hắn chính là ma quỷ, những kẻ tàn ác. Nàng sợ hãi mà hét lên, sau đó vội vàng chạy đi về hướng thần thủ. Đi, năm người cũng lập tức rất nhanh đuổi theo nàng. Nhóm người Hà Phong lúc này, sau khi nghe đến bà lão hỏi, tất cả cùng giật mình nhìn về phía Hà Phong. Chẳng nhẽ nói thân phận thật sự của Hà Phong là Hồng Vương. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý à, từ khi tiến nhập Hắc Ám Xâm Lâm mọi người đều đi theo sự dẫn dắt của Hà Phong. Mọi người cảm nhận đờ si như Hà Phong thật quen thuộc với nơi này. Nơi nào nguy hiểm gì, đường đi lối lại hắn có vẻ như thông thạo quá mức. Cứ như nơi đây chính là nhà của hắn vậy, tuy ngài có vẻ ngoài hơi khác nhưng đúng như ta dự đoán. Người đàn ông huyền thoại trấn áp hai vực thần, ma. Vua của mọi lãnh địa, là ngài đúng không Hồng Vương? Không để ý đến kinh ngạc của đám người ngưng nhi, bà lão vẫn tiếp tục nói. Nhận định Hà Phong chính là Hồng Vương. Đúng là ngài rồi, từ kiếm khí cho đến đôi mắt màu đỏ, đều hoàn toàn giống. Y như Hồng Vương mà ta thấy lúc còn nhỏ, ngài đúng là Hồng Vương rồi. Bà lão tâm tình lúc này vô cùng kích động, những giọt nước mắt vui mừng trên khuôn mặt như đứa con gái lâu ngày thấy được cha mình. Có thể nói với bà lúc này tìm lại được Hồng Vương chính là lý tưởng lớn nhất của đời bà. Hà Phong lúc này thì đầy mờ mịt, Hồng Vương là thằng cha nào, liên quan đến hắn cái giám mà có nhận thì tìm lão nào vài trăm tuổi mà nhận. Chính hắn bây giờ mới có hơn 20, mà bà lão này ít cũng có 80 tuổi, dù tính ở kiếp trước thì bà lão cũng ăn đứt tuổi hắn. Đâu ra chuyện hắn bảo hộ bà lão lúc nhỏ được chứ? Chuyện hết sức hoang đường, mà danh Hồng Vương ở kiếp trước hắn cũng chưa từng được nghe đến. Kiếp trước hắn cũng từng đến ngôi làng này, nhưng khi đó đây chỉ đơn giản là một ngôi làng NPC hết sức bình thường của ma vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng không được nghe kể đến việc này. Hắn cũng không rõ liệu Nam Thiên Công Hội khi đó có gặp tình cảnh như hắn bây giờ không. Thật xin lỗi bà lão, ta chỉ là một người bình thường như đan trường uống nước đường ở trên phường, không phải Hồng Vương bà muốn tìm. Hà Phong còn muốn nói thêm, ta cũng không già cỡ vậy á, nhưng nghĩ lại sợ bà lão đau lòng lên cơn đau tim đột quỵ lăn ra chết hắn thật phiền phức. Ít nhất đến giờ còn một chiếc chìa khóa bà lão chưa cho hắn biết ở đâu, giờ bà lão lăn ra chết bảo hắn đi đầu tìm chìa còn lại. Cho nên hắn đành nuốt lời này vào bụng, không thể nào, ngài là Hồng Vương, đã từng chỉ cho chúng tôi con đường sống. Cầu xin ngài, dùng hào quang của ngài, một lần nữa tìm cho chúng tôi một con đường sống. Bà lão quỳ xuống trước mặt Hà Phong mà dập đầu khóc lóc cầu xin. Cảnh tượng nhìn có vẻ khá buồn cười khi một bà già hõm hẹm như vậy lại khóc lóc như một đứa trẻ. Hà Phong mặt thì đen rồi, đã bảo không phải còn cứ nhận. Hắn thật không biết Hồng Vương lão quái quỷ bào mà đem con bò chợ giờ bị nhận nhầm. Lại còn con đường sống cái khỉ gì chứ? Hắn giờ còn đàn yếu à nha, bao bọc được ai? Tôi đã nói bà nhận nhầm người rồi. Hơn nữa con đường sống là do cấp người tự quyết định. Tôi còn bận xây dựng lên đế quốc của tôi. Vậy được, xin ngài Hồng Vương, từ nay hãy cho phép chúng tôi được đi theo phụng sự ngài. Bà lão ánh mắt đầy kiên định nói ra. Hà Phong thì khó xử. Để bà lão này theo giúp được hắn khỉ gì, có khi tốn tiền mua quan tài, nhưng để bà lão quỳ lại khóc lóc cầu xin vậy cũng không phải chuyện hay. Đang trong lúc chưa biết trả lời bà lão ra sao thì một mỹ nữ chạy đến. Chính là mỹ nữ lúc nãy trong thôn còn sống, ở nàng chạy đến nơi chôn có vẻ chật vật, trưởng làng mau, mau, chạy đi, chết, rất nhiều người trong, làng đã chết rồi, thấy được trưởng làng, cô gái khóc lóc vội vàng nói. Ngươi sao lại, bình tĩnh có chuyện gì? Bà lão lúc này vội đứng lên, tiến lại gần mà đỡ lấy cô gái lúc này đang lung lay sắp đổ. Bọn chúng, là ác quỷ, chợt lúc này tất cả mọi người cảm nhận được một luồng sát khí đang đến gần. À, năm luồng, sát khí bọn băn mỗi người vô cùng cường đại, có thể nói với sát khí này, một người trong số đó cũng đủ trấn áp hoàn toàn nhóm người Hà Phong. Có thứ gì đó đang đến gần. Hà Phong lẩm bẩm, ánh mắt trở lên ngưng trọng, cảnh giác cao độ. Chúng ta gặp mặt rồi, đứa con của quỷ. Một giọng nói vang lên kèm theo năm bóng người lúc này xuất hiện đang từ từ tiến lại gần. Ba tên tứ giai, hai tên ngũ giai. Nhìn thấy đám người sau Hà Phong giật mình thốt lên, khiến đám người ngưng nhi cũng vì đó mà kinh hãi. Tứ giai cùng ngũ giai NPC ở trong đế quốc đây đờ si coi là đỉnh tiềm chiến lực A, không nghĩ đến một lúc có thể xuất hiện ở đây nhiều như vậy. Bọn chúng là ai? Ngưng nhi lẩm bẩm, bá đồ công hội lúc này. Sở Ngân đang ngồi trên đài cao, hai bên trái phải lúc này đã đầy đủ các thành viên chủ chốt của bá đồ công hội. Hội trưởng, ta đã liên lạc với bên búa diều công hội, bọn hắn nhận giúp đỡ chúng ta chuyện này. đổi lại bọn chúng muốn 5 cổ phần của Bá Đồ. Mạnh Quân lúc này đứng dưới báo cáo tình hình. Ở nhiệm vụ trước đó, Bá Đồ muốn đối phó Hà Phong đã cử Mạnh Quân liên lạc thương lượng với Búa Diều công hội. Hiện tại trở về, Mạnh Quân mang theo điều kiện của Bá Diều báo cáo lên Sở Ngân. Chỉ đối phó Hà Phong mà muốn lấy đi 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phần, miệng cũng không khỏi quá rộng đi. Sở Ngân nhàn nhàn nói. Tuy bọn hắn Bá Đồ chỉ đứng vào siêu nhất lưu còn thua kém Búa Diều một bậc. Nhưng nếu chân chính lực lượng cũng không thua kém bao nhiêu. 5. Cổ phần cũng nghét con số khổng lồ nếu quy đổi theo giá thị trường. Ta không đồng ý, Búa Diều chỉ làm chút việc muốn 5. Chẳng phải làm việc lớn hơn chúng đòi nhiều hơn. Một người lên tiếng phản đối. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu mà nhao nhao ý kiến. Hội trưởng, cứ mặc kệ tên Hà Phong, cũng chưa chắc hắn đã cản đường chúng ta. Chấm, đúng vậy, cùng lắm ta chơi với hắn một chút cũng không sao. Hắn cường đại nhưng chỉ có một mình, chúng ta sao phải sợ hắn. Sở Ngân nghe hết mọi người ý kiến nhưng cũng không nói năng gì. Chỉ quay nhìn về hướng Mạnh Quân, như hiểu ý Mạnh Quân lúc này lên tiếng. Theo ta thấy loại chuyện này có thể đáo ứng. Nghe được đáp án Mạnh Quân, thành viên chủ chốt của Bá Đồ đồng loạt nhìn về hắn mang theo ánh mắt nghi ngờ khó hiểu chờ hắn giải thích. Hội trưởng, các vị, Hà Phong cường chúng ta đã được chứng kiến và cũng trải qua. Không phải chúng ta sợ hắn mà chúng ta không có thời gian chơi với hắn. Có thể hắn không nháng đường ta nhưng nên nhớ hắn là người chơi tự do, có thể sẽ thành mục tiêu được rất nhiều công hội mời chào, khi đó sẽ thành đối thủ nặng ký của chúng ta. Vì vậy để an toàn chúng ta nên ngăn cản hắn ngay từ đầu. Thứ hai, Búa Diều của ai lập ra, các vị ở đây đã hiểu. Chúng ta có thể không sợ thế lực bọn họ nhưng các vị thử nghĩ nếu có thể kết hợp lại người được lợi ích nhiều nhất là chúng ta. Sau này dù có chuyện gì thì cũng có Búa Diều thay tha gánh vác một phần. Thứ ba, theo ta được biết, giai đoạn đầu game, người chơi nạo tiền top 10 đã có 3 người của Búa Diều. Có thể thấy được họ có lượng kim tệ khổng lồ, chúng ta có thể lợi dụng điều này mà mượn đến cho công hội sử dụng. Nêu xong quan điểm, Mạnh Quân im lặng chờ mọi người ý kiến. Chỉ thấy lúc này mọi người gật gù cho rằng 3 điều Mạnh Quân nêu cực kỳ có lý. Ngay cả Sở Ngân lúc này cũng lâm vào suy tư, được đáp ứng bọn họ. Ngoài ra ta muốn bọn họ điều tra thân thế của Hà Phong. Ta không tin hắn có thể tự nhiên cường, cân nhắc thiệt hơn, lúc này Sở Ngân quyết định, Mạnh Quân lúc này ở dưới thì lĩnh mệnh làm việc, sau Sở Ngân mới tiếp tục lên tiếng, Hồng Dực hiện việc chuẩn bị tiến vào phó bản đến đâu rồi. Người tên Hồng Dực được gọi đến cũng vội vàng đứng lên hồi đáp. Hiện tại tính cả ta đã đều ở level 18, 5 người kia dưới sự dẫn dắt của Ngọc La Sát đang tập trung luyện quái. Tất cả thành viên khác tạm thời làm nhiệm vụ kéo quái cho 5 người họ. Chúng ta cần khoảng 2 ngày nữa là có thể lên đến level 20. Ngọc La Sát, hội trưởng, Ngọc La Sát là người ta quen khi mới bước vào. Thần ma, sau đó được ta lôi kéo vào Bá Đồ, hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Người này chiến lực mạnh mẽ, có lẽ trong công hội cũng chỉ thua kém ta. Ta dự định lần này sau khi xong chuyện xin hội trưởng bổ nhiệm nàng nắm là đội trưởng đội 5. Trong Bá Đồ có tổng 6 đội, cường đại và được đầu tư nhiều nhất là đội 6, do Dực Hồng là đội trưởng, cũng là chiến lược chủ chốt trong Bá Đồ ở mọi trận chiến. Tiếp theo đến đội 5, đứng thứ 2, đã điều tra lý lịch, đã điều tra, người này lý lịch trong sạch, vốn chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, được nói nàng xong việc này có thể suy xét nàng nắm giữ đội 5. Ngoài ra mức lương 50 tia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng, Sở Ngân hào phóng nói. Ở hắn xem ra, Hồng Dực có chiến lực mạnh nhất Bá Đồ mà có thể đánh giá cao Ngọc La Sát. Nàng không khỏi cũng là một nhân tài. Được hội trưởng, Hồng Dực gật đầu, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.